Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Ngũ Hành Tù Long Trận. Thượng Quan Thanh nói vừa xong, nguyên bản huyên náo bậc thang quảng trường bốn phía, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhất tề rơi vào quảng trường trung ương nhất. Nơi đó, hai cái nữ võ thần chính diện tương đối. Hai người đưa mắt nhìn nhau một giây. Sau một khắc, Thượng Quan Tây Uyển xuất động đậy trước. Trong tay tám cái lam sắc phù triện hướng phía Mộ Hàm Hương chính là hất ra. Tám cái phù triện hóa thành tám đạo lam sắc lưu quang. Mắt thấy giết đến Mộ Hàm Hương bên người. Đột nhiên bên trong bảy cái nổ bể ra đến. Hóa thành vô số quả đấm lớn nhỏ mưa đá. Hướng phía Mộ Hàm Hương ùn ùn kéo đến đập tới. Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi. Trong tay ngân thương múa kín không kẽ hở. Mưa đá nện ở phía trên. Toàn bộ quảng trường nhất thời vang lên một mảnh đinh đinh đang đang tiếng vang. Thượng Quan Tây Uyển trên mặt tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều chi ý. Lần nữa lấy ra bàn tay hồng sắc phù triện. Hướng phía Mộ Hàm Hương hất ra. Mộ Hàm Hương lắc đầu. Cả người đột nhiên chạy như điên. Nàng tốc độ nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Tám cái hồng sắc phù triện oanh đến trước người của nàng. Khó khăn lắm chỉ có 6 cái tới kịp nổ lên. Hóa thành khắp trời hỏa diễm. Đoàn người nhất thời nhao nhao nuốt nước dãi. Chỉ thấy khói mù lượn lờ bên trong. Mộ Hàm Hương hóa thành một cái bóng đen. Đạp hỏa mà ra. Giết đến Thượng Quan Tây Uyển trước người. Chỉ là lời như vậy. Quá khiến người ta thất vọng. Người cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Dùng loại này thấp kém thủ đoạn đối phó ta. Mộ Hàm Hương lạnh rên một tiếng. Tay phải nhất chuyển. Trong tay ngân thương kịch liệt xoay tròn. Hướng phía Thượng Quan Tây Uyển miệng ngực đâm ra đi. Thượng Quan Tây Uyển sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Hai tờ phù triện tới tay. Dán tại chính mình trên hai chân. Siêu. Một tiếng. Thượng Quan Tây Uyển liền từ ngân thương trước tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tật phong phù. Một loại tăng thêm tốc độ phù triện. Làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định. Thân người hình nhìn qua liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương lỗ tai hơi hơi động động. Một cước hướng phía bên phải bước ra đi. Đồng thời, đâm ra đi ngân thương thuận thế quét ngang đi ra ngoài. Kêu đau một tiếng. Trong hư không, nguyên bản tiêu thất Thượng Quan Tây Uyển một cái lảo đảo. Cả người bay ra ngoài. Đồng thời, hai tay ném ra tám cái màu trà phù triện. Tám cái phù triện mới vừa ném ra. Mộ Hàm Hương thân hình lóe lên. Vượt qua tám cái phù triện. Xuất hiện ở Thượng Quan Tây Uyển phía sau. Hai tay nắm chắc ngân thương chuôi thương. Mộ Hàm Hương trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng. Trường thương hóa thành một con ngân long. Hướng phía Thượng Quan Tây Uyển phía sau lưng cắn xé mà đi. Tĩnh mịch đoàn người nhất tề đứng lên. Lẽ nào cái này muốn phân ra kết quả? Không hổ là mới cũ võ thần ở giữa chiến đấu. Tại Mộ Hàm Hương cái này thành danh đã lâu võ thần trước mặt. Thượng Quan Tây Uyển mặc dù tấn chức trở thành võ thần thành công. Có ở Mộ Hàm Hương trước mặt. Bị áp chế quá lợi hại. Căn bản không có phát huy ra chính mình phải có thực lực. Mọi người nhao nhao cảm thán. Một trận chiến này. Xác thực không có gì đặc biệt xem chút. Hai cái võ thần giao chiến. Tựa hồ nói cho chúng võ giả. Trong chiến đấu, kinh nghiệm cũng có ưu thế tuyệt đối. Mắt nhìn chính mình ngân long đánh tới chính mình phía sau lưng. Thượng Quan Tây Uyển cái trán toát ra một tia mồ hôi dịn. Hai tay lấy ra hai tờ hắc sắc phù triện. Một tấm hướng phía Mộ Hàm Hương hất ra. Một tấm hướng phía ngân long hất ra. Mộ Hàm Hương thần sắc hơi đổi. Loại này phù triện. Nàng tại Ly Đô Sơn thượng núi đỉnh núi cùng Trình Thanh Hàn rằng có thời điểm đã từng gặp hắn sử dụng qua. Phù triện còn không có gần người, nàng cũng đã cảm thấy bên trong kinh mạch linh khí bắt đầu chậm lại. Trong tay ngân long phảng phất cũng rơi vào vũng bùn, khó có thể đánh hạ. Thượng Quan Tây Uyển bắt lại cái này một tia cơ hội, vừa hướng sau chạy như điên, kéo dài khoảng cách, bộ dáng kia phải nhiều vội vàng thì có nhiều vội vàng. Mộ Hàm Hương tâm tư từ sân thượng núi kéo trở về. Đôi mắt đẹp hiện lên lãnh mang. Mắt thấy thượng quan Tây Uyển một kéo dài khoảng cách liền hướng lấy chính mình lần nữa ném ra tám cái màu xám phù triện. Nàng một bên đuổi theo, một bên ngắm nhìn bốn phía. Cái này thượng quan Tây Uyển hành vi không khỏi rất cổ quái một ít. Sử dụng phù triện đều là một ít băng phù, hỏa phù, các loại cơ bản ngũ hành phù triện. Đối với các nàng tầng thứ này võ giả, căn bản không được cái gì tính sát thương uy lực. Có thể nàng vì sao cố chấp như thế tại dùng những thứ này. Ánh mắt vừa mới nhìn về phía địa phương khác, chạy nhanh bên trong thượng quan Tây Uyển trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Một tấm kim sắc phù triện dán tại chính mình trên cánh tay phải. Chạy như điên, thân thể đột nhiên thay đổi thân hình, hướng phía Mộ Hàm Hương liều chết xông tới. Rốt cục tới chính diện, Mộ Hàm Hương đem ánh mắt thu hồi, hai tay nắm chặt ngân thương, hướng phía sông lại thượng quan Tây Uyển đâm ra đi. Thượng quan Tây Uyển lần này dĩ nhiên không tránh không né, tay phải tại phù triện tác dụng dưới hóa thành kim sắc, một quyền nện ở đâm tới ngân thương đầu thương. Oanh! Một đạo mắt thường có thể thấy ba động hướng bốn phía tràn ngập ra. Mộ Hàm Hương vụt vụt đĩa mà lùi lại hai bước, mà thượng quan Tây Uyển thảm hại hơn, cả người bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo độ cong, tại ánh ban mai chiếu xuống phản xạ ra một tia đẹp đẽ màu sắc. Mọi người nhất tề kinh hô một tiếng. Bại! Thượng quan Tây Uyển quả nhiên không phải Mộ Hàm Hương đối thủ. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đúng. Thượng quan Tây Uyển lại không có thể như bọn hắn suy nghĩ. Cho dù như vậy thê thảm, thượng quan Tây Uyển vẫn không có buông tha. Một bên hướng phía Mộ Hàm Hương ném ra tám cái thổ sắc phù triện. Thượng quan Tây Uyển rơi trên mặt đất, khẽ kêu một tiếng, lần nữa hướng phía Mộ Hàm Hương xung phong liều chết đi lên. Cỗ khí thế kia, rất có một cổ cùng ngươi không chết không thôi cục diện. Mộ Hàm Hương thấy thế, thần sắc lạnh lẽo, trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, liền người đeo thương hóa thành một cổ kình phong. Kình phong đảo qua hư không, tựa hồ liền hư không đều muốn đâm thủng. Nhằm phía Mộ Hàm Hương thượng quan Tây Uyển thấy thế, hàm răng cắn môi một cái, hai tay từ bên hông lấy ra đánh phù triện. Kể hết hướng phía Mộ Hàm Hương hất ra. Trong lúc nhất thời, vô số phù triện hóa thành hổ, báo, gấu các loại, chờ, dã thú, nhao nhao hướng phía kình phong tiến lên. Nhưng mà, mới vừa đón nhận kình phong, những phù triện này hóa thành dã thú liền nhao nhao vỡ nát, hóa thành khắp trời giấy vụn. Kình phong như dễ như trở bàn tay đem những dã thú này đánh tan. Lại một lần nữa giết đến thượng quan Tây Uyển trước mặt. Lần này, thượng quan Tây Uyển đột nhiên đình chỉ chạy nhanh, ngồi chồm hổm dưới đất, trong tay phải nắm một tấm lục sắc phù triện. Mọi người khóc thút thít không thôi. Cam chịu, cũng lạ không được nàng có thể trong lúc nhất thời xuất ra nhiều phù triện như vậy. Cũng đủ để chứng minh nàng thực lực quốc sư quá cường đại. Võ thánh phía dưới rất khó có người là nàng đối thủ. Kình phong biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương cùng ngân thương hiện ra thân hình. Ngân thương đầu thương chỉ vào thượng quan Tây Uyển cái trán. Mộ Hàm Hương ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy thượng quan Tây Uyển nói. Người bại, người không phải đối thủ của ta. Người ta đều là đại dư quốc võ thần, đều có gánh chịu thủ hộ đại dư quốc trách nhiệm. Không cần si tâm vọng tưởng làm người kia thê tử. Thượng quan Tây Uyển trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn Mộ Hàm Hương nói. Đây chính là thập tam hoàng tử, tội kỷ thư, bên trong hai người chí hướng không hợp. Mộ Hàm Hương chân mày to khẩn túc nói. Ta và sự tình khác với ngươi không quan hệ. Ta cũng từ trước tới giờ không hổ thẹn. Mặc dù ta xác thực không bỏ xuống được chút tình cảm này. Thế nhưng, cá trên tay gấu không thể đều chiếm được. Tại mọi người cùng tiểu gia trước mặt, ta chỉ là lựa chọn mọi người mà thôi. Đã ngươi không muốn, vậy ta muốn, ta lựa chọn tiểu gia. Thượng quan Tây Uyển vượt qua Mộ Hàm Hương, nhìn về phía sau nàng trong hư không Trình Thanh Hàn. Trong tay phải lục sắc phù triện dán tại mặt đất, đứng lên nói, quốc sư, ngươi thua. Trên quảng trường, 5 cái góc mỗi người tóe ra hào quang óng ánh. Lam, hồng, trà, bụi, lục. 5 đạo quang mang hội tụ tại giữa quảng trường, thành một cái 5 màu sặc sỡ quang điểm. Đại địa một hồi lay động. Mộ Hàm Hương thân hình một cái lảo đảo. Ngân thương đầu thương liền muốn hướng phía Thượng Quan Tây Uyển đâm xuống. Lại phát hiện, trong tay ngân thương trọng đắc căn bản nắm đều cầm không được. Sau một khắc, đỉnh đầu nàng, 5 màu sặc sỡ quang điểm đột nhiên hóa thành một vệt sáng. Rơi xuống trên mặt đất, Mộ Hàm Hương còn chưa kịp hành động. Toàn bộ quảng trường, đủ loại thực vật từ đất mặt nhô ra. Mà Mộ Hàm Hương dưới chân, vô số dây leo đã qua gắt gao đĩa, mà cuốn lấy nàng hai chân. Ngân thương hóa thành một điểm hàn mang, không có vào Mộ Hàm Hương đan điền. Mộ Hàm Hương sắc mặt tái xanh, liền muốn đá văng ra những thứ này dây leo, nhảy lên một cái. Liền lúc này, trên quảng trường thực vật đột nhiên căng vọt đứng lên, che khuất bầu trời, hướng phía Mộ Hàm Hương phương hướng đập xuống đi. Trong khoảnh khắc đưa nàng vùi lấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.